Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72. Trở về. Không tồi, không tồi, được ba cái bảo vật tin tức, Đường Mục rất là cao hứng. Từ mạt thế cho tới bây giờ, thêm vào này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, Đường Mục tổng cộng giết chết 2 con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Này 2 con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh rơi xuống bảo vật, trên căn bản đều là phi thường hữu dụng. Hơn nữa này 2 con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh rơi xuống bảo vật, mỗi một cái may mắn còn sống sót tiến hóa giả được, đều có thể nhờ vào đó cuột khởi. Mà Đường Mục có thể có được nhiều như vậy, có thể thấy được may mắn đến cực điểm. Ni tất cả những thứ này đều là Đường Mục được mặt khác 2 cái Đường Mục di sản tạo thành. Mặt khác 2 cái Đường Mục di sản tương đương với để Đường Mục có một rất cao khởi điểm, mới có thể làm cho Đường Mục được tất cả những thứ này. Đương nhiên, điều này cũng có Đường Mục bản thân nỗ lực nguyên nhân. Nếu là Đường Mục bản thân không nỗ lực, coi như được mặt khác 2 cái Đường Mục tất cả, nhưng không ra, muốn gặp phải thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là rất khó. Muốn giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh càng thêm khó. Tất cả không hợp lý, xem ra là trùng hợp, nhưng kết hợp các loại trùng hợp, vậy thì không phải trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Đang giết chết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, thu thập xong hết thảy chiến lợi phẩm sau khi, Đường Mục quay về Diệp Vũ vấn đạo, ngươi đón lấy có tính toán gì? Tuy rằng vừa bắt đầu, Đường Mục đối với Diệp Vũ đem khát máu ma muội dẫn hướng mình rất phẫn nộ, đối với Diệp Vũ cũng rất không ưa. Chỉ có điều theo ở chung, Đường Mục cảm giác Diệp Vũ người này cũng khá. Tuy rằng Diệp Vũ người này da mặt dày, có chút xấu bụng, thậm chí có chút đậu bức thuộc tính, nhưng không thể phủ nhận, Diệp Vũ người này trên bản chất kỳ thực bất hoại. Đặc biệt nhận Đường Mục làm lão đại sau đó, không phải loại kia trên đầu môi nhận, mà là chân chính từ nội tâm trên tán thành Đường Mục làm lão đại. Đúng là như thế, Đường Mục tự nhiên cũng tán thành Diệp Vũ cái này tiểu đệ, bằng không hắn sẽ không hỏi Diệp Vũ hành trình. Chỉ có chân chính coi Diệp Vũ là làm người trong nhà, Đường Mục mới sẽ có câu hỏi như thế. Người bình thường, Đường Mục mới sẽ không hỏi đây. Đương nhiên là theo Đường lão đại ngươi. Diệp Vũ không chút do dự trả lời nói rằng, thế giới tận thế đến, Diệp Vũ cũng không có chỗ có thể đi. Đường Mục lợi hại, Diệp Vũ là từng trải qua. Ở mặt thế, đây tuyệt đối là một cái bắp đùi, Diệp Vũ đương nhiên phải ôm lấy. Hơn nữa lần đó bị khát máu ma muội truy trên trời dưới đất, hầu như rất khó thoát thời điểm, Diệp Vũ ngay ở xin thề, ai có thể cứu hắn, hắn cái kia cái mạng nhỏ liền giao cho ai. Vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn đương nhiên phải theo sát Đường Mục bước tiến. Nếu như vậy, chúng ta liền rời đi nơi này trở lại. Đường Mục vừa nghe, tự nhiên rất là cao hứng, có cái trung tâm tiểu đệ, thế lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Diệp Vũ cái này tiểu đệ không chỉ có đáng giá bồi dưỡng, càng là có bồi dưỡng giá trị. Trên đường trở về cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao ở trên đường trở về phần lớn quái vật đã ở Đường Mục đến thời điểm, dọc theo đường đi thuận lợi thanh lý rất nhiều. Còn lại đối với Đường Mục cùng Diệp Vũ cũng không có tạo thành cái gì trở ngại. Làm Đường Mục cùng Diệp Vũ trở lại Hoa Mỹ quán rượu lớn thời điểm, đã là mặt thế sau ngày thứ 6 buổi chiều. Mang theo mệt mỏi vẻ mặt, Đường Mục trở lại Hoa Mỹ quán rượu lớn, đầu tiên chính là tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Ở mặt thế, Đường mục một đường chiến đấu, giấc ngủ thời gian cực nhỏ, coi như ngủ, cũng không phải hoàn toàn ngủ chết, chân chính ngủ thời gian nghỉ ngơi cũng không coi là nhiều. Dù cho lấy tiến hóa giả mạnh mẽ thể chất, cũng không chịu nổi, vì lẽ đó đường mục cần thời gian giấc ngủ, đến hoàn toàn khôi phục trạng thái bản thân, mà trở lại sao huyệt. Nơi này đối lập tương đối an toàn, đường mục tự nhiên có thể yên tâm ngủ, mới sẽ không kiêng dè chút nào giấc ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy sáng sớm, đường mục sáng sớm lên, cả người cảm giác được phi thường tinh thần thoải mái. Lúc này đường mục cảm giác được hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Mặt thế, kỳ thực cũng chưa chắc là chân chính mặt thế. Đường mục tâm có ngộ ra, hay là mặt thế đối với người yếu tới nói, là chân chính mặt thế, đối với cường giả tới nói, không hẳn là mặt thế, chỉ cần trong lòng đầy đủ mạnh mẽ, dù cho đối diện thế giới hủy diệt, cũng có thể thản nhiên đối với tất cả, tìm kiếm khả năng sinh cơ. Thời khắc này, đường mục khí thế bạo phát, nhưng là vào lúc này, đường mục đột nhiên lĩnh ngộ cường giả chi tâm. Thời khắc này, đường mục chân chính thoát khỏi mạt thế trước cái kia trạch nam bình thường trốn tránh hiện thực. Nhu nhược chính mình, lưu lại chính là một mạnh mẽ chính mình. Thời khắc này, đường mục chân chính bắt đầu đi tới con đường cường giả. Chân chính nhìn thẳng vào tất cả. Hắn tin tưởng, coi như trở lại mạt thế trước. Chính mình như vậy tâm thái cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Này chính là tâm thái của người mạnh. Tâm thái của người mạnh chính là không sợ tất cả nguy hiểm cùng khiêu chiến, vượt khó tiến lên, khắc phục tất cả khó khăn. Đây mới thực sự là cường giả. Đồng thời, bởi vì lần này ngộ ra, lĩnh ngộ cường giả chi tâm, đường mục tiến hóa đẳng cấp tuy rằng không có tăng cường, nhưng khí tức càng thêm chất phác. Đây là căn cơ càng thêm vững chắc biểu hiện. Tuy rằng tiến hóa đẳng cấp không hề tăng lên, nhưng đường mục sức chiến đấu hay là bởi vì căn cơ càng thêm vững chắc mà tăng lên. Đối với này đường mục rất là cao hứng. Sau đó, đường mục bắt đầu rồi giải cũng xử lý hắn thành lập cái này người may mắn còn sống sót căn cứ tin. Tức, Sở Phỉ Linh là đường mục sau khi rời đi, phụ trách toàn bộ người may mắn còn sống sót căn cứ người lãnh đạo. Đường mục rất nhanh từ trong miệng nàng biết toàn bộ người may mắn còn sống sót căn cứ tin tức. Ở đường mục sau khi rời đi, Sở Phỉ Linh chờ cứ dựa theo đường mục sắp xếp, làm từng bước tìm kiếm tụ tập người may mắn còn sống sót, cũng tụ tập tới đây. Đến hiện tại, Sở Phỉ Linh bọn họ tổng cộng tụ tập người may mắn còn sống sót hơn 10 vạn. Thêm vào Hứa Siêu bọn họ một đám hơn vạn người đến. Cùng với này 6 ngày, lục tục có nghe nói qua nơi này tin tức, tìm đến người may mắn còn sống sót. Lúc này này Hoa Mỹ quán rượu lớn đã tụ tập người may mắn còn sống sót không thấp hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn người may mắn còn sống sót, đem toàn bộ Hoa Mỹ quán rượu lớn, cùng với đường mục trước đây ở lại tiểu khu đều đã chật cứng người. Rất là náo nhiệt, 20 vạn người may mắn còn sống sót. Đường mục nghe nói người may mắn còn sống sót tụ tập tình huống, cũng là rất cao hứng. Này 20 vạn người may mắn còn sống sót, chính là hắn tương lai thành lập thế lực căn cơ. Chúng ta dựa theo kế hoạch của ngươi, theo người may mắn còn sống sót tăng nhanh, chọn lựa ra nhân phẩm không sai, thực lực không sai tiến hóa giả, không ngừng tăng cường Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn cái chiến đội. Hiện tại này bốn cái chiến đội, mỗi một cái chiến đội nhân số không thấp hơn 1.000 tiến hóa giả. Tổng cộng nắm giữ hơn 4.000 tiến hóa giả. Hơn nữa nhân viên hậu cần, cùng với cái khác làm việc nhân viên, chiến đội hậu bị dịch nhân viên, chúng ta trực tiếp nắm giữ sức mạnh, nắm giữ 15,000 tiến hóa giả tồn tại, Sở Phỉ Linh kiêu ngạo nói. Đối với người may mắn còn sống sót căn cứ phát triển, toàn bộ quá trình, Sở Phỉ Linh đều tham dự trong đó. Có thể nói người may mắn còn sống sót căn cứ có thể phát triển đến trình độ như thế này, nàng công lao là phi thường đại, cho nên nàng tự nhiên rất là tự hào. Cái này người may mắn còn sống sót tụ tập căn cứ là chúng ta mặt thế sau rất tốt sinh tồn căn bản. Phỉ Linh ngươi không hổ là ta hiền nội trợ, ở ta ra ngoài thời điểm, lại đem thế lực phát triển đến trình độ như thế này. Tốt lắm lắm Money, Đường Mục nghe xong Sở Phỉ Linh giới thiệu. Đối với toàn bộ người may mắn còn sống sót tụ tập căn cứ rốt cục có đại khái hiểu rõ. Đối với này rất là thỏa mãn, than thở nói rằng, hết chương.